khosachnói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Ấn hành năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Ngạn Thu, dịch giả Thùy Linh và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 4 chương và được chúng tôi chia thành 7 phần đọc để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục, lời nói đầu, vì sao tốt nghiệp gắn liền với thất nghiệp? Phần 1, của cải không phải là đống rác. Ham mê tiền bạc là một kiểu phát triển tâm lý bình thường. Cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Trì hoãn sự hưởng thụ, cốt lõi sự giàu sang của người Do Thái. Phóng túng và keo kiệt, những hố bẫy trong giáo dục tài chính. Hãy dẫn trẻ cùng đi mua sắm. Mỗi ngày học một chút kiến thức về tiền tệ. Tiết kiệm một đồng là kiếm được hai đồng. Tình yêu thương là tài sản quý giá nhất. Đạo đức quan trọng hơn của cải vật chất. Phần 2. Cách thức kiếm tiền. Làm thêm giúp bố mẹ. Lập ra những mục tiêu ngắn hạn và khen thưởng. Tạo cơ hội cho trẻ làm thêm. Biến đá thành vàng. Đam mê cũng có thể kiếm tiền. Làm ăn nhỏ, bài học lớn. Phần 3. Dùng tiền đẻ ra tiền. Trang bị cho trẻ một cuốn sổ ghi chép. Học cách giữ tiền là bước đầu để kiếm tiền. Giúp trẻ lập kế hoạch tiết kiệm. Mở cho trẻ một tài khoản cá nhân. Dạy trẻ hiểu thế nào là đầu tư. Kinh nghiệm đầu tiên khi đầu tư cổ phiếu. Đóng bảo hiểm cũng là đầu tư. Học cách sưu tầm. Những rủi ro trong đầu tư. Phần 4. Kỹ năng tài chính cần được bồi dưỡng từ nhỏ. Kỹ năng tài chính quan trọng hơn của cải. Không được hài lòng với thực tại. Bắt đầu cự tuyệt thói quen chi tiêu hoang phí. Sử dụng tiền tiêu vặt một cách tốt nhất. Bồi dưỡng kỹ năng tài chính từ tiền mừng tuổi. Để trẻ học cách lập kế hoạch chi tiêu. Dạy trẻ một số kỹ xảo trong chi tiêu. Hãy tạo ra cuộc sống giàu có cho trẻ. Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Tại sao tốt nghiệp gắn liền với thất nghiệp? Bạn có mong muốn con gái mình sau khi tốt nghiệp đại học phải cạnh tranh khốc liệt với hàng vạn người hay bôn ba khắp đây đó để tìm kiếm việc làm? Hãy bồi dưỡng quan niệm về tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ. Nếu bạn không dạy con mình cách sử dụng tiền bạc, sau này sẽ có những người khác thay bạn làm việc đó. Robert Kiyosaki. Lời nói đầu, vì sao tốt nghiệp gắn liền với thất nghiệp? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ở đó luôn tiềm ẩn những nguy cơ khiến con người cảm thấy lo lắng và bất an như chiến tranh, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, nghèo đói hay cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do khủng hoảng nợ xảy ra tại Mỹ. Cuộc khủng hoảng này đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế thế giới, khiến việc cắt giảm nhân lực, không trả lương công nhân càng làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, sinh viên mới ra trường rất khó khăn để tìm được việc. Tất cả những vấn đề này đã trở thành mối lo cho một xã hội ổn định. Nhưng chúng ta hãy gạt chuyện này sang một bên và cùng nghĩ đến một vấn đề khác. Một người được giáo dục từ khi học mẫu giáo đến khi học đại học, được đầu tư vật chất đầy đủ, nhận được sự thương yêu chăm sóc của cha mẹ, thầy cô, kết quả lại trở thành sản phẩm không được xã hội thừa nhận. Điều này không khác gì một người đi buôn bị lỗ vốn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Mặc dù chúng ta thường quy trách nhiệm về phía nhà trường và xã hội, nhưng tác giả lại cho rằng người trước tiên cần phải tự kiểm điểm chính là cha mẹ, đặc biệt là trách nhiệm của người cha. Warren Buffett là một nhà đầu tư cổ phiếu hàng đầu thế giới. Ông cũng là người giàu nhất thế giới tính đến trước năm 2008. Warren Buffett sinh năm 1930 tại một thị trấn nhỏ Omaha, miền Tây nước Mỹ. Khi được sinh ra, cũng là lúc gia đình ông rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. Cha ông, Howard Buffett, chơi cổ phiếu thua lỗ, cuộc sống gia đình vô cùng túng thiếu. Khi Warren được 5 tuổi, ông có bày một quầy hàng nhỏ rồi đứng bán kẹo cao su cho mọi người qua đường. Sau này, ông còn đi bán trà chanh trên các con phố lớn nhộn nhịp đông người qua lại. Năm lên 9 tuổi, ông mua nước ngọt từ cửa hàng của ông nội, đem giao bán nước giải khát khắp nơi trong thành phố. Khi Warren 10 tuổi, mỗi ngày, vào lúc sáng sớm, ông đi đưa 500 tờ báo. Sau một tháng, ông để ra được $175. Với đầu óc tính toán đầu tư ngay từ nhỏ, Warren Buffett về sau đã trở thành một người đầu tư cổ phiếu thành công nhất. Những việc Buffett làm được từ khi nhỏ ấy đã khiến tôi và bạn phải cùng nhau suy nghĩ. Liệu con chúng ta khi lên 5-6 tuổi sẽ có thể làm được gì? Đến 5-8-9 tuổi sẽ biết làm gì nữa? Chắc chắn bạn sẽ trả lời rằng con tôi chỉ biết đi học. Vấn đề chính nằm ở chỗ này. Vì cách giáo dục con cái của chúng ta không hề giống nhau, Hơn nữa, quan niệm truyền thống về tiền bạc của mỗi người lại vô cùng hẹp, thậm chí là mơ hồ, cho nên cha mẹ đã có những quan niệm sai lầm trong việc giáo dục tiền bạc cho trẻ. Đại đa số cha mẹ đều cho rằng việc trẻ ham mê tiền bạc là một điều đáng sợ. Điều này thật mâu thuẫn. Chúng ta vất vả kiếm tiền cho con cái học hành đàng hoàng, cũng là mong con có một tương lai tốt đẹp. Chẳng lẽ tương lai tốt đẹp lại không cần đến tiền sao? Giáo dục trong trường học chủ yếu là dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản. Nhưng nếu muốn trẻ phát triển toàn diện, không thể thiếu sự giáo dục của gia đình. Người cha chính là trụ cột trong gia đình, cũng là người có nhiều kiến thức về của cải. Vì vậy, khi bồi dưỡng những kiến thức tiền bạc cho trẻ, người cha đóng vai trò quan trọng nhất. Nếu bạn muốn con mình ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, không cần đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn có thể làm tốt công việc kinh doanh, bạn nhất định phải tiến hành giáo dục tiền bạc cho trẻ từ khi còn nhỏ. Vì thế, câu nói, cha nào con nấy, không phải là không có cơ sở, tầm ảnh hưởng của người cha đối với con cái là vô cùng quan trọng. Thử nghĩ xem, nếu cha của Buffett không phải là một nhà đầu tư cổ phiếu giàu kinh nghiệm, mà chỉ là một người nông dân chất phác, thì cơ hội để Buffett trở thành vua đầu tư chứng khoán như hiện nay chắc chắn là rất ít. Nếu bạn là người cha có trách nhiệm, luôn mong muốn con cái mình biết quản lý vấn đề tiền bạc một cách sớm và chủ động, bạn nhất định phải đọc cuốn sách này. Phần 1. Của cải không phải là đống rác. Trong số chúng ta, có lẽ không ai là không thích tiền. Nhưng khi nhắc đến điều này, đa phần mọi người đều tỏ ra ngại ngùng e dè, coi sự ham mê tiền bạc giống như hạ thấp nhân phẩm, bại hoại cốt cách, tiền bạc như rác rưởi. Câu nói này có cơ sở hay chỉ là sự đùa cợt? Ham mê tiền bạc là một kiểu phát triển tâm lý bình thường. Từ khi Barack Obama chính thức nhậm chức, trở thành Tổng thống nước Mỹ cho tới nay, thì mọi hành động cử chỉ, dù là nhỏ nhất của hai cô con gái ông, đều trở thành mối quan tâm hàng đầu trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của một hãng truyền thông Mỹ, hai cô con gái của Tổng thống là Sarah Obama và Malia Obama thường xuyên phải làm việc nhà để kiếm thêm tiền tiêu vặt cá nhân. Chúng được trải nghiệm mùi vị kiếm tiền bằng sức lao động ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tổng thống nói rằng ông chỉ cho mỗi con một người 7 tuổi, một người 10 tuổi, mỗi tuần $1. Đây được gọi là khoản thù lao làm việc nhà của hai cô bé, chẳng hạn như bày bàn ăn, rửa chén bát, dọn dẹp đồ chơi trong phòng. Chuyện làm việc nhà rồi trả tiền công hay chuyện cho trẻ tiền tiêu vặt đều là những vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng việc nhà là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trong gia đình, dù là trẻ con cũng phải cùng giúp đỡ cha mẹ, ông bà, nên không phải cứ làm việc nhà là được nhận tiền công. Mặt khác, những người ủng hộ việc làm này, như Tổng thống Obama chẳng hạn, lại nghĩ rằng trẻ con vốn không phải làm bất cứ việc gì, nên chuyện cho trẻ tiền tiêu vặt là việc bắt buộc cha mẹ phải làm. Cho nên, nếu để trẻ làm việc nhà và nhận tiền thù lao, sẽ có thể giúp trẻ học được một số kỹ năng cơ bản trong việc quản lý tài sản. Trên thực tế, cũng giống như Tổng thống Obama, để bồi dưỡng tư duy tiền bạc, vật chất cho trẻ từ khi còn nhỏ, chúng ta phải tiến hành từ những việc làm cụ thể. Việc làm này ở các nước phương Tây khá phổ biến. Ví dụ như ở Pháp, cha mẹ bắt đầu dạy trẻ kiến thức về tiền bạc khi trẻ được 3 hoặc 4 tuổi. Lúc trẻ khoảng 10 tuổi, cha mẹ sẽ lập một tài khoản cá nhân tại ngân hàng đứng tên trẻ, để trẻ tự học cách chi tiêu. Việc làm tích cực ấy sẽ bồi dưỡng quan niệm tiền bạc cho chúng. Ở Mỹ, giáo dục quản lý tài sản được thực hiện rất quyết liệt. Mỗi giai đoạn đều có quy định rõ ràng. Trẻ 3 tuổi sẽ được học cách nhận biết tiền giấy và tiền xu. Trẻ 4 tuổi được học tính một xu bằng bao nhiêu phần trăm của $1. Biết được mọi thứ không dễ dàng được cho không và nhận không. Vì thế, bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Trẻ 5 tuổi nắm bắt được nguồn gốc xuất xứ của tiền, biết được giá trị tiền mặt của một số đồ dùng nhỏ. Trẻ 6 tuổi đã có thể biết tiết kiệm tiền. Trẻ 7 tuổi nhận biết được giá cả trên thị trường. Trẻ 8 tuổi hiểu được cách kiếm tiền thông qua một số công việc. Trẻ 9 tuổi biết so sánh trong khi mua sắm đồ đạc. Trẻ 10 tuổi có thể tính toán mỗi tuần bỏ ra được bao nhiêu tiền và đưa ra cách sử dụng hợp lý với số tiền đó. Trẻ 11 tuổi có thể phân biệt thật giả từ những chương trình quảng cáo trên truyền hình. Trẻ 12 tuổi biết cách gửi tiền vào tài khoản cá nhân, có thể sử dụng chính xác thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng. Trẻ 13 tuổi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc kiếm tiền bằng làm ăn, lao động, đầu tư hay chơi cổ phiếu. Hãy nhìn lại châu Á, hầu hết các bậc cha mẹ đều không bao giờ muốn nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt con cái. Do vậy, những cơ sở hệ thống trong việc giáo dục quản lý tài sản cho trẻ gần như bằng không. Người cha lăn lộn vất vả ngoài xã hội là vì cái gì? Tất nhiên là vì tiền. Trong suy nghĩ của mình, các ông bố đều hiểu rằng tiền dùng để đổi lấy những thứ vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu vật chất cho cuộc sống. Thậm chí, tiền còn là cái thể hiện sự thanh cao. Chẳng có ai đem tiền ném qua cửa sổ, cũng chẳng có ai gây chiến với tiền. Tất cả các ông bố thực tế đều yêu tiền. Vậy tại sao lại phải cướp đoạt quyền lợi đó của trẻ? Năm ngoái, bố nói với mẹ, bây giờ, thời buổi kinh tế khó khăn, tiền thưởng năm nay ít hơn năm ngoái. Tiền khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Khi đó, cậu con trai Việt Phương đang ôm quả bóng ra, liền chạy lại bên bố. Bố ơi, lúc nãy con vừa chơi với bạn Kiên, bạn ấy nói rằng bố bạn ấy lúc nào cũng cho bạn ấy tiền tiêu. Bố chẳng cần suy nghĩ, liền rút từ trong ví ra một tờ 100.000 đưa cho Việt Phương. Này, con cũng có. Cậu bé cầm vội tờ tiền, nhưng nói ra vẻ thất vọng. Có một ít thế này, bạn Kiên lần nào cũng được 200.000 cơ. Nghe xong câu nói đó, ông bố liền tức giận quát. Con còn nhỏ như vậy mà sao suốt ngày nghĩ đến tiền thế hả? Việt Phương nũng nịu nói, chẳng lẽ bố không thích tiền? Bố sững người một lúc rồi nói, bố thích tiền là bởi phải mua sắm nhiều thứ cho gia đình mình, con đi học cũng phải đóng tiền đấy. Cậu bé mặt hớn hở, con thích tiền vì con muốn mua nhiều đồ chơi hơn năm ngoái. Chuyện ham mê tiền bạc vốn không phân biệt cấp bậc, thứ tự hay trai gái, già trẻ. Khi trẻ hỏi bạn những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thì cũng là lúc bạn cần kiểm tra lại cách giáo dục quản lý tài sản của mình, xem có đúng đắn hay không. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ tiếp nhận quá trình giáo dục và rèn luyện năng lực đều phải trải qua một giai đoạn quan trọng nhất định. Nếu xét về cách quản lý tài sản, thì giai đoạn quan trọng nhất là khoảng từ 5 đến 14 tuổi. Không ai yêu thích một cái gì mà không có lý do, bởi chỉ khi vật này có khả năng đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất hoặc tinh thần cho người đó, thì họ mới mong muốn đạt được nó. Vì thế, việc cậu bé Việt Phương thích tiền là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí là tốt. Điều này chứng tỏ cậu bé đã biết được tính quan trọng của tiền bạc. Hơn nữa, lúc này cũng là thời cơ tốt nhất để hướng dẫn cậu bé xây dựng những quan niệm vật chất một cách lành mạnh và tích cực. Một trường mầm non nọ đã cho khai trương hội chợ đồ chơi do chính những cô bé, cậu bé từ 4 đến 6 tuổi đứng tên kinh doanh. Trong khuôn viên trường, trên con đường trồng cây xanh dài chưa đến 50 mét, có đến hơn 100 gian hàng được bày bán. Chủ các sạp hàng đồ chơi này đều là những ông chủ nhỏ do nhà trường chọn lựa. Có bạn nhỏ còn tự ra giá cho sản phẩm ở cửa hàng mình. Hoạt động buôn bán tại hội chợ diễn ra tấp nập, một số bạn đã kiếm được khá nhiều tiền và hầu như đều mang hết số đồ chơi ở nhà đem ra bán tại hội chợ cho những ông bố bà mẹ đứng bên cạnh phụ giúp, còn toát mồ hôi. Nhiều bậc cha mẹ phát biểu rằng họ phải mua những món đồ chơi này ở các nơi khác với giá rất đắt, vậy mà ở hội chợ đồ chơi, giá cả lại thấp hơn 1/3, lợi nhuận chủ yếu do trẻ tự tính toán. Từ đó thấy rằng những hoạt động như trên rất hiệu quả trong việc rèn luyện trẻ bộc lộ khả năng, nắm bắt các bước tính toán đơn giản, nhận biết tiền mặt, học cách quản lý tài sản, nhờ đó giúp trẻ trưởng thành và hòa nhập với xã hội tốt hơn. Xem ra, để trẻ học cách nhận biết tiền bạc từ khi còn nhỏ, không có gì là đáng lo ngại. Điều quan trọng là phải xem người bố áp dụng phương pháp nào để hướng dẫn, bồi dưỡng trẻ xây dựng quan niệm về vật chất đúng đắn. Tác giả Robert Kiyosaki của cuốn Cha giàu, cha nghèo đã từng nói, nếu bạn không dạy con mình cách sử dụng tiền bạc, sau này sẽ có những người khác thay bạn làm điều đó. Có nghĩa là khi bạn để các chủ nợ, cảnh sát hoặc các công ty lừa đảo giúp bạn giáo dục tiền bạc cho con mình, thì e là bạn đã phải trả giá cho sự thiếu sót ấy. Do vậy, người bố cần coi trọng giáo dục trẻ các quan niệm về tiền bạc. Trong đó, quan trọng nhất là cần giúp trẻ hiểu thế nào là tài chính lành mạnh, hiệu quả và thực tế. Bà Ánh là một người giàu có. Một lần, cô cháu ngoại 7 tuổi của bà xảy ra xô xát với một bạn cùng lớp. Khi cuộc cãi vã xảy ra, cô bé đã chỉ vào mặt cậu bạn kia và hét to, "Tao sẽ lấy tiền đè chết mày." Vậy mà cậu bé kia chỉ cười và nói, đè đi, đè càng nhiều càng tốt." Tuy chỉ là một câu nói đùa của trẻ con, nhưng nó cũng khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ. Theo điều tra, thanh thiếu niên ngày nay thường có những suy nghĩ khá ngông cuồng, bồng bột. Chúng thường đem nhau ra so sánh bằng việc bố lái xe gì, có bao nhiêu căn nhà, làm chức vụ gì, mức lương được bao nhiêu. Các ông bố thường không dạy con cách đánh giá tiền bạc theo kiểu đó, nhưng trẻ vẫn hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Vậy các ông bố sẽ mặc kệ trẻ tự hình thành những quan niệm tiền bạc lệch lạc hay chủ động nói cho trẻ biết ham mê tiền bạc thế nào mới là đạo đức và lành mạnh? Người bố cần phải cho trẻ biết tiền bạc có thể giúp đạt được nhiều thứ nhưng lại không phải là vạn năng, đồng thời phải hướng dẫn trẻ kiếm tiền bằng những việc làm đúng đắn để trẻ hiểu rằng tiền chính là khoản thù lao mà xã hội trả sau khi đã bỏ nhiều công sức để làm những công việc nghiêm túc, chân chính, có ích. Có như vậy, việc kiếm tiền mới trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Tiền là sản phẩm của lao động. Kiếm tiền vất vả, tiêu tiền phải cẩn thận. Tiền không phải là chìa khóa vạn năng. Hãy làm chủ nhân, chứ không phải là nô lệ của đồng tiền. Cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Ngày 21 tháng 6 năm 2008, Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates đã có buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nước Anh BBC. Ở đây, Bill Gates đã tuyên bố ngày tháng chính thức về hưu. Ông nói rằng sẽ quyên góp toàn bộ tổng tài sản 58 tỷ đô la Mỹ của mình cho quỹ Bill and Melinda Gates để làm từ thiện, hầu như không để lại một phần nào cho những đứa con của mình. Sau khi Bill Gates công bố điều này, nó đã trở thành tiêu điểm ở hầu hết các tạp chí, báo đài và các phương tiện truyền thông. Duy chỉ có hai tạp chí hàng đầu của Mỹ là News Daily và Forbes coi thông tin ở mức độ bình thường. Tại sao vậy? Chẳng lẽ khoản tiền quyên góp từ thiện khổng lồ đó không khiến người dân ở các nước phương Tây cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt? Thực chất, ở các nước châu Âu và châu Mỹ, việc không để lại tài sản cho con cái thừa kế và đem quyên tặng làm từ thiện không phải là chuyện hiếm gặp. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, vào tuổi 75, Buffett đã quyết định dành hẳn 85% cổ phiếu tại tập đoàn Berkshire Hathaway cho hoạt động từ thiện. Tính theo giá cổ phiếu lúc bấy giờ, số tiền quyên tặng đó tương đương 37,5 tỷ đô la Mỹ. Buffett nói, tận đáy lòng mình, ông không bao giờ muốn để lại quá nhiều tài sản cho con cháu, vì như vậy chỉ khiến các con ông không làm được bất cứ việc gì. Tháng 7 năm 2007, người đàn ông giàu nhất Scotland với tổng giá trị tài sản lên tới 1,5 tỷ bảng Anh, Tom Hunter cũng đã bỏ ra hơn 1 tỷ bảng Anh để làm từ thiện. Đó cũng là khoản tiền từ thiện lớn nhất nước Anh từ trước đến nay. Thông qua tổ chức từ thiện mang tên mình, quỹ Hunter, Tom Hunter đã đến giúp đỡ những người nghèo đói ở châu Phi, xóa nạn mù chữ cho thanh thiếu niên. Người sáng lập ra các hoạt động từ thiện ở Mỹ, ông chủ tập đoàn thép Andrew Carnegie cũng đã chi toàn bộ tài sản cá nhân của mình cho các hoạt động đó. Ông đã nói một câu rất nổi tiếng, chết vì quá giàu có là nỗi nhục nhã muôn đời. Câu nói này đã có tác động rất lớn đến những thế hệ người Mỹ sau này. Bill Gates cũng có lần phát biểu rằng sự giàu có chẳng qua là do người khác nhìn vào thế vậy, còn bản thân mình phải tìm được cách thức thích hợp để sử dụng nó. Đối với thế hệ con cháu, ông vẫn nhất quán quan điểm, cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Ông cũng không mong muốn để lại nhiều tài sản cho con mình, vì làm như vậy là đang thừa nhận và tôn vinh con của mình là người quan trọng nhất, vĩ đại nhất, xứng đáng được hưởng thụ nhiều của cải vật chất. Hơn nữa, thành công của một người gắn liền với sự nỗ lực của bản thân anh ta, chứ không hề liên quan đến việc anh ta có bao nhiêu của cải được thừa hưởng trong tay. Hoàng Long và Thanh Hà là học sinh trung học của một trường phổ thông dân lập. Hai cậu bạn này thường xuyên gây gổ đánh nhau với các bạn khác trong trường. Ai nhìn thấy họ cũng phải né tránh. Có lần, hai bạn này nghe nói trong trường có cậu bạn tên là Văn Anh, con một nhà giàu có, thường xuyên cho các bạn khác tiền tiêu. Hơn nữa, bản tính lại nhát gan. Thế là Hoàng Long và Thanh Hà quyết định tìm gặp Văn Anh để tống tiền. Hai cậu bé Long và Hà nói với người bạn tên Anh, sau này gặp bất cứ phiền phức nào, cậu cứ nói với chúng tớ có rất nhiều bạn là dân giang hồ, nên không ai dám động đến cả. Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, nhưng đổi lại, cậu phải nộp tiền cho bọn tớ mỗi tuần một lần. Hôm sau, Anh lẳng lặng lấy tiền ở nhà, đem đến cho Long và Hà. Sau một thời gian, Long lại gọi điện cho Anh chuẩn bị tiền, càng nhiều càng tốt. Lần này, Long để Hà đứng đợi dưới cửa nhà, rồi ném mộc tiền qua cửa sổ xuống. Tổng số tiền lên đến hàng triệu đồng. Cứ như vậy, sau 2 tháng, Long và Hà đã chấn lột của Anh một số tiền tương đối lớn. Cho đến một lần, hai bạn này lấy lý do là muốn mua súng ngắn, bắt Anh đưa một khoản tiền to, Anh mới cảm thấy đây là những kẻ tham lam, bèn đem chuyện này kể cho cha mẹ biết. Đến lúc này, Long và Hà mới bị công an bắt giữ. Cha mẹ Anh rất yêu thương con mình, bởi nếu không yêu, sẽ không cho cậu tiền tiêu vặt nhiều đến thế. Nhưng cách thể hiện tình yêu bằng cách cho trẻ tiền tiêu vô tội vạ như vậy là không sáng suốt, không khoa học, thậm chí còn gây ra vô số vấn đề rắc rối. Số lượng cậu ấm trong trường học tuy rất ít, nhưng nó cũng đủ để bộc lộ những khiếm khuyết trong cách giáo dục tài chính của trẻ ở những gia đình này. Các ông bố thường nói rằng, chúng tôi ra ngoài vất vả kiếm tiền vì muốn cho con mình những điều kiện sống và học tập tốt nhất. Nếu tiền không để cho con tiêu, thì giữ để làm gì? Xét về mặt tình cảm, câu nói này không có gì sai. Nhưng giáo dục tiền bạc cho con không chỉ là dạy cách tiêu tiền, mà quan trọng hơn là cách giáo dục nhân cách và phẩm chất của con người. Ở nước ngoài, vấn đề giáo dục tiền bạc nghiêm túc cho trẻ khá quen thuộc và phổ biến. Rất nhiều gia đình luôn duy trì quan điểm cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Chẳng hạn ở Mỹ, vấn đề tiền tiêu vặt của con cái còn bị quản lý khá chặt chẽ. Một cuộc điều tra cho thấy 54% thanh thiếu niên ở Mỹ không có tiền tiêu vặt. Quá nhiều của cải vật chất sẽ mang lại những tai nạn khó lường cho con cháu chúng ta. Tỷ phú người Mỹ Rockefeller đã quan niệm như vậy. Mặc dù Rockefeller có rất nhiều tiền, nhưng số tiền tiêu vặt ông cho các con của mình lại ít đến kinh ngạc. Ông đưa ra quy định về các mức nhận tiền tiêu vặt cho các con mình như sau. Từ 7 đến 8 tuổi, mỗi tuần chỉ được nhận 30 sen. Từ 11 đến 12 tuổi, mỗi tuần 1 đô la. Từ 12 tuổi trở lên, mỗi tuần được 3 đô la. Tiền tiêu vặt chỉ được phát một tuần một lần. Bọn trẻ còn phải ghi rõ các khoản đã chi tiêu để lần sau sẽ biết cách kiểm soát số tiền của mình. Ở Nhật Bản, chủ trương của các bậc cha mẹ là để con tự lập, không được tùy tiện vay mượn tiền của người khác. Trong giáo dục trẻ, người Nhật có câu nói rất nổi tiếng, đó là ngoại trừ ánh sáng mặt trời và không khí là những thứ tự nhiên ban tặng, còn tất cả những thứ khác đều phải đánh đổi bằng sức lao động thì mới có. Ông Oshima có một chiếc ô tô rất đẹp của hãng Toyota. Cứ đến dịp nghỉ hè, ông lại đưa mọi người trong nhà đi dã ngoại. Nhưng hàng ngày đi làm, ông chỉ lái chiếc xe đó một mình, tuyệt đối không cho cậu con trai 10 tuổi đi cùng xe. Một ngày, bệnh viêm khí quản của con trai ông lại tái phát. Việc đi bộ đến trường rất khó khăn, nên cậu bé khẩn thiết cầu xin cha cho đi nhờ xe. Không được, ông Oshima cương quyết trả lời. Cậu con trai đành đeo cặp sách, lững thững bước đi lầm lũi đến trường học. Khi cậu bé đang khó nhọc bước từng bước lên chiếc cầu thang bộ cao ngất, cậu đã nhìn thấy ở phía dưới bên kia cầu thang, ông Oshima đang đứng đó đợi cậu. Ông Oshima nhìn con trai không nói gì, chỉ đưa tay ra, gạt nước mắt trên mặt cậu bé. Sau đó, một tay ông nắm lấy tay con trai, tay kia xách lấy chiếc cặp sách, hai bố con cùng rảo bước đến trường. Rồi ông âu yếm nhìn con nói, con trai à, đừng trách bố, bây giờ con vẫn còn là học sinh, không nên ngồi xe đi học. Đợi sau này, con lớn làm ra nhiều tiền, sẽ nhất định mua được một chiếc xe còn đẹp hơn xe của bố bây giờ. Trong mắt ông Oshima sáng lên tia hy vọng. Tiền bạc giống như con dao hai lưỡi, bản thân cuộc sống giàu sang chẳng có hại gì đối với trẻ, nhưng nếu thiếu đi sự hướng dẫn cho trẻ giá trị về tiền bạc một cách lành mạnh và hoàn thiện, thì chính nó sẽ gây phản tác dụng đối với cuộc đời trẻ. Cùng với việc chu cấp cho trẻ tiền tiêu vặt và tiền thưởng, các ông bố phải khống chế và điều tiết trẻ trong các lĩnh vực liên quan đến tiền. Không thể hiện tình yêu với trẻ bằng cách cho mặc đồ hàng hiệu, mua đồ chơi đắt tiền, cung ứng tiền tiêu một cách bừa bãi. Nếu không, bạn sẽ dễ phá hỏng cuộc đời con mình. Có câu nói, quen sống xa hoa, khó biết tiết kiệm. Những đứa trẻ sống trong gia đình giàu có, nếu không được khống chế về vấn đề tiền bạc, sẽ rất dễ làm cho trẻ có cảm giác hãnh diện về tiền bạc một cách bẩm sinh. Đối với sự trưởng thành của trẻ, đây là điều có hại chứ không có lợi. Ở nước ngoài, cha mẹ cho con cái rất ít tiền tiêu vặt, chủ yếu là khuyến khích trẻ tự bỏ sức lao động để kiếm tiền, đồng thời để trẻ hiểu rằng tiền không phải là thứ có được một cách dễ dàng. Quan trọng hơn cả là để trẻ biết được của cải vật chất có được phải dựa vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, hiểu được quá trình tích lũy để có được tài sản còn có giá trị hơn nhiều so với bản thân số tài sản đó. Cha mẹ giàu, con chưa chắc đã giàu. Câu nói này không chỉ giúp trẻ nắm bắt được những nhận thức về tiền bạc một cách đúng đắn, mà còn thể hiện tình yêu lâu dài dành cho trẻ. Hãy để trẻ, sau khi rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ, vẫn có thể tự chủ động quản lý tài sản của mình một cách dễ dàng. Quen sống xa xỉ nên rất khó biết tiết kiệm. Cho trẻ quá nhiều của cải vật chất sẽ khiến trẻ không thể làm bất cứ việc gì. Cho trẻ tiền tiêu vặt một cách chặt chẽ hơn. Cha mẹ giàu có thể tạo ra những đứa con nghèo túng. Trì hoãn sự hưởng thụ, cốt lõi sự giàu sang của người Do Thái. Người Do Thái nổi tiếng là những người khôn ngoan. Trong số họ, có rất nhiều người là những nhà buôn nổi tiếng và giàu có. Ngoài ý chí nỗ lực vốn có và bản thân không ngừng phấn đấu, thì sự giáo dục dạy bảo của gia đình cũng có vai trò quan trọng trong sự thành công ấy. Người Do Thái chú trọng giáo dục tài chính cho trẻ em từ khi chúng còn nhỏ, nhất là giáo dục về cách đầu tư thế nào để đạt hiệu quả nhất. Họ mua tặng cổ phiếu cho những đứa bé vừa mới tròn một tuần tuổi. Cách làm này dường như đã trở thành thông lệ. Ngày nay, những người Do Thái tập trung sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ vẫn thường xuyên làm như thế. Bồi dưỡng khái niệm trì hoãn hưởng thụ cho trẻ là một điểm rất quan trọng trong việc giáo dục tài chính của người Do Thái. Trì hoãn sự hưởng thụ chính là kéo dài thời gian thỏa mãn dục vọng của bản thân để theo đuổi những hoài bão lớn trong tương lai. Quan điểm này có thể được coi là cốt lõi trong việc giáo dục tài chính cho trẻ, cũng là một trong những bí mật lớn đem đến sự thành công của người Do Thái. Vậy, họ đã giáo dục tài chính cho con cháu mình như thế nào? Nếu bạn là người muốn vui chơi, bạn cần phải tự dành lấy thời gian tự do cho mình. Điều đó đòi hỏi bạn phải có sự giáo dục tốt và đạt được thành tích nhất định trong học tập hay làm việc. Sau đó, bạn mới có thể tìm được một công việc lý tưởng, kiếm được thật nhiều tiền, rồi mới dành thời gian để hưởng thụ và thỏa thích mua những thứ đắt tiền. Nhưng nếu bạn làm sai quy trình, thì mọi thứ sẽ diễn ra không bình thường. Bạn chỉ có thể vui chơi trong một khoảng thời gian rất ngắn, mua những thứ đồ rẻ tiền, dễ hỏng, cuối cùng lại phải tốn cả đời để nỗ lực làm việc, không được vui chơi và tận hưởng niềm vui ấy. Đây là ví dụ cơ bản nhất trong lý luận về sự trì hoãn hưởng thụ của người Do Thái. Khi đối mặt với vấn đề giáo dục tài chính liên quan đến cả cuộc đời của trẻ, ý thức của họ càng được nâng cao hơn. Từ khi trẻ còn rất nhỏ, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các khái niệm về giá trị tài chính hiện đại. Thông qua hành động trì hoãn sự hưởng thụ, họ hy vọng trẻ có thể học được phương pháp lập kế hoạch cho tương lai một cách khoa học, nhằm theo đuổi những ước mơ lớn lao trong đời, vứt bỏ quan điểm về chủ nghĩa hưởng thụ, dùng những quan niệm thực tiễn đổi lấy hạnh phúc lâu dài trong cuộc sống. Không giống với những ước mơ hưởng thụ của người lớn như muốn sở hữu chiếc xe nổi tiếng, muốn mua nhà nằm cạnh bên bãi biển hay cả ngày được mặc những bộ trang phục đắt tiền, thì cái gọi là hưởng thụ của trẻ chỉ đơn giản là có đồ chơi đẹp hơn của bạn bè. Có lẽ, với điều kiện kinh tế của các gia đình hiện nay, việc đáp ứng sự hưởng thụ như trên của trẻ không quá khó. Tuy nhiên, các ông bố cần phải điều chỉnh, khống chế một cách hợp lý với những nhu cầu đó của trẻ. Không nên cho trẻ ngập sâu trong sự hưởng thụ từ khi quá nhỏ. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc sau này của con mình. Edson Trombi Nascimento, còn gọi là Edino, có một người cha vĩ đại. Ông chính là cầu thủ bóng đá tài giỏi nhất thế giới, vua bóng đá Pele. Năm 1970, khi Pele đón chào cậu con trai đầu lòng, mọi người gửi đến ông hàng ngàn lời chúc may mắn. Những người hâm mộ Pele hân hoan dự đoán rằng đây chính là vua bóng đá tương lai. Nghe những lời như thế, Pele chỉ nói: "Con trai tôi mãi mãi không thể trở thành vua bóng đá được, vì nó chưa từng nếm trải mùi vị khó khăn, gian khổ, mà chỉ biết hưởng thụ một cuộc sống có tiền." Trong quan niệm của Pele, con trai ông được sinh ra khi bố đang là người có tiền, có danh tiếng, còn đa số các cầu thủ bóng đá nổi tiếng đều lớn lên trong những gia đình nghèo nàn, túng thiếu. Do đó mà con trai ông khó có thể trở thành ngôi sao bóng đá, chứ đừng nói gì đến vua bóng đá. Quả đúng như vậy, con trai của vị cầu thủ tài ba này sau này có tham gia vào đội bóng Santos danh tiếng mà cha mình đã từng đá, nhưng chỉ chơi ở vị trí thủ môn dự bị. Hơn nữa, tài năng không có gì đặc biệt. Vì quen với cuộc sống hưởng thụ, Edinho đã không biết cố gắng vươn lên. Do đó, sự nghiệp cầu thủ không đạt được thành tựu như cha mình. Ngược lại, còn bị công an bắt giữ 2 lần vì bị nghi có liên quan đến ma túy. Pele là cầu thủ bóng đá nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ông đã để lại nhiều kỷ lục mà người sau khó có thể vượt qua được. Nhưng câu nói hổ phụ sinh hổ tử dường như không thích hợp đối với trường hợp của Pele. Khi so sánh ông với con trai của mình, thì thấy nguyên nhân cậu con trai không đạt được thành tích trong sự nghiệp cầu thủ là do quen với cuộc sống giàu có dư giả nên bị rơi vào vực sâu của sự hưởng lạc. Câu nói của Pele đã chỉ ra cho các ông bố thấy hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Khi cuộc sống dư giả, cha mẹ cung cấp cho con cái những điều kiện tốt nhất, nhưng do không hướng dẫn con cách khống chế dục vọng, cách sử dụng của cải một cách hợp lý và có kế hoạch, nên đã biến tất cả trở thành sự sa đọa, coi sự phấn đấu, nỗ lực chỉ là việc vô ích, mất thời gian. Nói cách khác, cuộc sống thiếu thốn có thể gây ra những khó khăn trở ngại cho sự phát triển của trẻ, nhưng chính cuộc sống thiếu thốn ấy lại tạo động lực, thúc đẩy con người đạt đến thành công. Người Do Thái đề cao việc trì hoãn sự hưởng thụ, thực chất là hy vọng kìm hãm sự ham muốn, dục vọng của con cái, tạo ra môi trường sống tương đối gian nan, hướng dẫn con cái tuân theo những quan niệm giá trị tiền bạc đúng đắn, thúc đẩy khả năng sáng tạo và hình thành tâm lý lành mạnh. Và Đức Mạnh là đôi bạn tốt của nhau. Cả hai người cùng đi xa quê hương, tìm đến những vùng đất lạ, hy vọng xây dựng một cuộc sống mới ở nơi ấy. Để có lương thực, họ buộc phải khai khẩn đất đai. Khi Đức Mạnh vừa cuốc được một mẫu đất, anh cho rằng số lương thực thu hoạch được trên mẫu đất này có thể đủ ăn, thế là quyết định dừng tay, chui vào bóng cây dơ mát nằm nghỉ ngơi. Lúc đó, anh Huy cũng vừa cuốc xong một mẫu đất, nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục cuốc ở những chỗ xung quanh. Đức Mạnh đang ngồi dưới bóng cây uống trà, trông thấy anh Huy cẩn mẫn làm việc, bèn nói: "Cậu dừng tay uống chút nước đi, đời người ngắn ngủi, cứ hưởng thụ trước đã. Ngủ không đẫy giấc, ăn không đầy đủ, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy?" Nhưng anh Huy chỉ cười rồi nói: "Hưởng thụ tất nhiên là thích rồi, Nhưng đời người quan trọng nhất là ở tương lai, tôi đang cố gắng vì tương lai hạnh phúc của mình đấy. Sau này, Đức Mạnh vẫn chỉ dựa vào một mảnh ruộng của mình sống những ngày tháng nhàn rỗi, còn anh Huy cẩn mẫn làm việc, ngoài cày cấy, anh lại buôn bán lương thực cho nhiều người khác. Đến khi có vốn, anh lại đầu tư vào những vùng đất khác. 10 năm sau, anh Huy lái chiếc xe sang trọng, đưa vợ con về quê thăm bạn bè hàng xóm. Cuộc sống của Đức Mạnh lúc này cũng không còn nhàn rỗi hưởng thụ như trước nữa, mà lúc nào cũng lo lắng âu sầu vì hoàn cảnh quẫn bách. Nhìn thấy người bạn thân giờ đã sung túc, Đức Mạnh hối hận nói: "Nếu như hồi đầu tôi cũng giống như anh, ít vui chơi mà biết tính toán cho tương lai, thì có lẽ bây giờ tôi cũng được ăn no mặc ấm, chẳng phải lo lắng gì." Có lẽ điều kiện vật chất của các gia đình hiện nay tương đối tốt, để trẻ có một cuộc sống sung sướng không có gì là quá khó. Nhưng nếu để trẻ đắm chìm trong cuộc sống hưởng thụ quá sớm, sẽ khiến trẻ trở thành người có tầm nhìn ngắn, không hiểu về tiền bạc, sớm muộn cũng có ngày trẻ phải chịu khổ và trả giá cho sự hưởng thụ đó. Trì hoãn sự hưởng thụ chính là để trẻ không bị rơi vào đam mê hưởng thụ, mà phải có chí lớn, nỗ lực chiến thắng bản thân để nắm quyền tự chủ tài chính trong tương lai. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người tự cho mình là có tiền nên chi tiêu hoang phí, không biết cân bằng giữa việc thu chi, dẫn đến những kết cục đáng buồn. Vì vậy, dạy trẻ học cách trì hoãn hưởng thụ, để trẻ hiểu rằng tiền không được tiêu thì tuyệt đối không tiêu, đó không chỉ là một khái niệm sử dụng tài chính đúng đắn, mà còn là cách để quản lý tài chính đơn giản nhất. Tuy nhiên, nếu vì tương lai mà nghiêm cấm toàn bộ sự hưởng thụ đáng có của trẻ thì lại chưa hẳn là một việc tốt. Ngược lại, nếu muốn hưởng thụ mà phá hỏng tương lai của trẻ thì lại là một sai lầm lớn. Cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy giúp trẻ tìm được một điểm tựa cân bằng trong lĩnh vực tài chính, giảm khoản chi tiêu không cần thiết để trẻ tự lên kế hoạch cho tương lai của chính mình. Đồng thời, cũng phải để trẻ hiểu rằng trì hoãn hưởng thụ không phải là không được hưởng thụ, mà chỉ là để đạt được sự hưởng thụ và hạnh phúc nhiều hơn, lâu dài hơn. Trì hoãn sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tiền không được tiêu, tuyệt đối không tiêu. Quá mê muội sẽ đánh mất sự tự chủ tài chính trong tương lai. Hãy sắp xếp hợp lý các khoản chi tiêu. Phóng túng và keo kiệt, những hố bẫy trong giáo dục tài chính. Trong nền kinh tế xã hội hiện nay, một đứa trẻ có cả 3 chỉ số IQ, EQ và chỉ số năng lực tài chính cao thì mới có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế, câu nói không để trẻ thua ở ngay vạch xuất phát đã trở thành mục tiêu của các ông bố khi giáo dục năng lực tài chính cho con. Trong suốt quá trình phát triển của trẻ đều xuất hiện cụm từ giáo dục tài chính. Đây là lựa chọn tất yếu của những ông bố thời hiện đại. Trẻ ngày nay trưởng thành trong một xã hội phát triển, bởi vậy ngay từ nhỏ đã có mối quan hệ với tiền bạc, và tài chính là một trong những vấn đề quan trọng mà trẻ phải đối mặt trong cuộc sống. Có thể nói rằng, sự phát triển của xã hội đã thúc ép, buộc trẻ phải có những kiến thức tài chính nhất định mới có thể biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và bài học bắt buộc của con người này, dù bắt đầu từ thời điểm nào, cũng sẽ quyết định đến khả năng tài chính trong cuộc đời trẻ. Nhưng trong quá trình tiến hành giáo dục tài chính cho trẻ, cũng tồn tại không ít các loại cạm bẫy. Một khi không cẩn thận, cả cha và con đều rất dễ bị rơi vào. Năm ngoái, Việt Anh rất vui mừng vì mình đã bước qua tuổi cấm vận, vì từ nay trở đi, cậu bé sẽ được tự do mua sắm những thứ mình thích. Hơn thế nữa, còn được cầm tiền mừng tuổi của mình mà không phải đưa cho bố mẹ cất giữ. Trước dịp Tết, Việt Anh đã yêu cầu bố sắm sửa cho mình quần áo, giày dép mà phải là hàng hiệu. Mặc dù áp lực công việc không nhỏ, nhưng vì chiều lòng con, cha cậu đã dành cả tháng tiền lương để mua sắm. Vào ngày mùng 1 Tết, theo thông lệ, bố mừng tuổi cho Việt Anh 100.000, nhưng không ngờ cậu con trai chê ít, đòi tăng lên 300.000. Cuối cùng, hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Càng ngày bố càng cho ít tiền, con biết là bố không yêu con mà. Việt Anh buông một câu nói lạnh lùng trách móc, rồi bỏ vào phòng. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con bắt đầu. Cha mẹ mừng tuổi con cái nhằm mục đích mang lại niềm vui cho trẻ, nhưng cuối cùng lại gây ra mâu thuẫn. Hiện tượng này khá phổ biến trong những gia đình hiện đại ngày nay. Hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút. Vấn đề ở đây không phải là mừng bao nhiêu tiền, mà là trẻ đã lầm khi đem tiền so sánh với tình yêu của cha mẹ. Khi trẻ coi tiền là tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ trong cuộc sống, trẻ sẽ rất dễ trở thành kẻ đua đòi. Chúng ta vẫn luôn nói rằng phải dạy trẻ những quan niệm tiền bạc đúng đắn. Rốt cuộc, thế nào mới là đúng đắn? Là để trẻ trở thành kẻ độc đoán, tiêu tiền phóng túng, coi tiền như giấy, hay là người cẩn thận, kiếm từng đồng một nhưng chỉ giữ lại mà không dám tiêu, trở thành nô lệ của đồng tiền? Đây là hai tình huống mang hướng cực đoan, nhưng trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ lại rất dễ xuất hiện điều này. Khi trẻ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tiền bạc, chắc chắn không thể nhận thức được chuẩn xác mối quan hệ giữa tiền với những sự vật khác. Cho nên, sẽ có lúc trẻ ra giá một cách hồn nhiên đối với những sự vật trong cuộc sống. Trong nhận thức của trẻ, những thứ có giá khác nhau này đã tạo nên toàn bộ thế giới của chúng, và chúng sẽ căn cứ theo giá trị riêng của mình để đánh giá mọi vật. Mặc dù người lớn nhiều khi không hiểu được cách tư duy này của trẻ, thậm chí còn có lúc cho rằng hơi kỳ cục, nhưng trong suy nghĩ của trẻ thì những điều ấy lại hoàn toàn thỏa đáng. Cho nên, các ông bố hãy nói với trẻ rằng, trên thế giới này đúng là có nhiều thứ mua được bằng tiền, nhưng còn rất nhiều thứ không thể lấy tiền ra để đo. Ví dụ như tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được. Quan niệm về tiền bạc của trẻ cần một quá trình nhận thức dần dần. Bởi vậy, không nên quá kỳ vọng vào việc trẻ hoàn toàn hiểu được tác dụng của đồng tiền. Nhưng khi dạy trẻ nhận thức về tiền, cần phải tránh để trẻ hình thành khái niệm coi tiền như giấy. Chẳng hạn, trong điều kiện cho phép, cha mẹ hãy vứt bỏ thời gian làm thêm, dành thời gian vui chơi cùng trẻ, giúp trẻ hiểu rằng dù bố mẹ làm việc nhiều và kiếm được nhiều tiền, nhưng khoảnh khắc cả nhà hạnh phúc vui đùa bên nhau còn quan trọng hơn tiền bạc gấp vạn lần. Con gái của anh Đăng đang học tiểu học. Vì muốn khích lệ chuyện học tập, anh và con gái đã cùng bàn bạc và đưa ra quyết định, dù là kiểm tra bình thường hay kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, chỉ cần đạt kết quả tiêu chuẩn sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Môn nào đạt tiêu chuẩn sẽ trao thưởng môn đó. Quả nhiên, dưới sự thôi thúc của món tiền thưởng, con gái anh luôn phấn đấu học tập và thành tích luôn đứng đầu lớp. Kỳ thi hết cấp sắp đến, để tăng thêm động lực cổ vũ cho con, anh đang gọi con gái đến và nói, con hãy nhìn vào túi đựng 20 triệu ở trên bàn. Nếu sắp tới con thi hết cấp không đạt kết quả tốt, cha sẽ dùng số tiền này để xin cho con vào học một trường trung học. Ngược lại, nếu con đạt kết quả tốt, nó sẽ là tiền thưởng của con. Cha sẽ đưa con đi du lịch, trong nước hay nước ngoài là tùy con chọn lựa. Cách dùng vật chất là mục tiêu phấn đấu khích lệ trẻ nhằm giúp trẻ nâng cao thành tích học tập. Điều này không còn hiếm gặp trong xã hội. Mặc dù đây là một cách động viên con cái, nhưng khi vận dụng phải đặc biệt chú ý, trẻ dễ hình thành thói quen với kiểu thưởng tiền, coi tiền là động lực để phấn đấu. Nhưng khi trẻ không còn cảm giác phấn khởi với số tiền thưởng, trẻ sẽ rất dễ đánh mất động lực để cố gắng. Vì thế, nếu nắm bắt vấn đề không đúng, trẻ sẽ thành người có thói phóng túng, coi thường tất cả. Mặc dù đó có thể chỉ là sai lầm vô tình xảy đến trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, nhưng không ít gia đình vì thế mà nảy sinh những suy nghĩ lo âu, sợ trẻ thành người quá ham mê tiền của, thực dụng. Vậy là ra sức căn dặn trẻ phải biết tiết kiệm. Có cha mẹ nỗ lực giúp trẻ để dành tiền, đến nỗi trẻ không nỡ chi ra một đồng, dần dần biến trẻ trở thành người quá keo kiệt và chi li trong vấn đề tiền bạc. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm sai phương pháp lại biến trẻ thành nô lệ của đồng tiền, quá buồn xỉn sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ. Câu chuyện dân gian thà chết còn hơn. Xưa có một anh chàng hà tiện, ăn chẳng dám ăn, chỉ lo dành dụm làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ anh ta lên huyện chơi. Phân vân mãi, anh mới vào buồng lấy ra 3 quan tiền, dắt vào lưng rồi đi. Ra đến tỉnh, thấy cái gì anh cũng muốn mua, khát không dám uống nước vì sợ mất tiền. Đến chiều về, khi đi qua đò khát quá, mới cúi xuống sông uống nước. Chẳng may lộn cổ xuống sông, anh bạn trên đò kêu, ai cứu bạn tôi xin thưởng 5 quan. Anh ta trôi giữa dòng sông, nghe tiếng cố ngoi lên nói, 5 quan đắt quá. Anh bạn chữa lại, thì 3 quan vậy. Anh ta cố ngoi cổ lên lần nữa, 3 quan vẫn đắt, thà chết còn hơn. Trong câu chuyện kể trên, ta có thể thấy rõ ví dụ điển hình cho kẻ hà tiện, dù chết cũng phải tiết kiệm. Nếu con của chúng ta cũng là những người tiết kiệm đến mức buồn xỉn như vậy, rất dễ làm tổn hại đến tình thân và tình bạn. Vì thế, những đứa trẻ quá keo kiệt sẽ rất khó có được những mối quan hệ tốt trong xã hội. Đầu năm mới, người lớn trong nhà thường lì xì cho trẻ con, nếu cộng lại, số tiền mừng tuổi cũng không ít. Lúc này, bố có thể giáo dục trẻ rằng, hãy đem toàn bộ tiền mừng tuổi của con cùng với tiền tiêu vặt hàng tháng để mở một tài khoản tiết kiệm mang tên con, để trẻ biết rằng tiền để trong nhà là không thể sinh ra, nhưng nếu gửi vào ngân hàng sẽ có thêm khoản tiền lãi. Đây cũng có thể coi như một nguồn thu nhập cá nhân, lấy tiền sinh ra tiền, được xem như một cách giáo dục tài chính rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu trẻ thấy tài khoản cá nhân của mình ngày càng lớn, nhưng vẫn khăng khăng không chịu rời một xu nào, muốn mua gì cũng vẫn ngửa tay xin bố mẹ, thì ngay lúc này bạn phải điều chỉnh lại một chút tâm lý của trẻ. Ví dụ, khi dẫn trẻ đến thăm ông bà bị ốm, hãy đề nghị trẻ bày tỏ lòng hiếu thảo với người lớn bằng việc trích ít tiền trong tài khoản cá nhân để mua hoa quả, bánh kẹo đến thăm ông bà. Mục đích làm như vậy là để vun đắp tình cảm của trẻ với người thân trong gia đình, dạy trẻ không nên quan tâm quá nhiều đến số tiền trong tài khoản, vừa nâng cao chỉ số khả năng tài chính, vừa nâng cao chỉ số EQ, chỉ số tình cảm. Các ông bố cần phải nói với trẻ rằng bản thân tiền bạc không thể làm cho con vui vẻ. Chỉ có học được cách tiêu tiền hợp lý, nhận thức được ý nghĩa và tác dụng của đồng tiền một cách lý trí thì mới có thể đạt được khả năng khống chế tiền bạc, tuyệt đối không để trở thành nô lệ của đồng tiền. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Tiền không phải là động lực duy nhất để con người hành động. Có tiền là để thực hiện mục tiêu và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Bản thân tiền không thể mang lại niềm vui cho con người. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1A của cải không phải là đống rác của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách Người đọc Đằng Đông.